Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 88, muốn để cho cô vào hố lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mẫu nhìn Diệp Phồn Tinh, hận không thể tát cô thức tỉnh. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Con không có nói bậy bạ, mẹ không phải là muốn để cho con lập gia đình sao? Con gả rồi, bất quá, không phải là gả cho hắn. Diệp Phồn Tinh nhìn Trần Vĩ một cái. Xin lỗi, làm các người cười cho rồi. Con người của tôi rất lười, vừa không muốn làm việc nhà, cũng không muốn ở trong nhà mang hài tử, cho nên, các người hay là đi tìm người khác đi. Diệp Phồn Tinh rất trực tiếp, cô biết, nếu như không nói rõ ràng như vậy, mẫu thân là sẽ không từ bỏ. Trần Vĩ có chút nóng nảy, cũng không lo nổi phong độ lịch sự. Mẹ cô trước đáp ứng thật tốt, nhưng bây giờ lại như vậy, các người không phải gạt người sao, vốn là cho là Diệp Phồn Tinh đã là vợ hắn rồi. Trước Diệp Mẫu liền lễ đều thu rồi, không nghĩ đến sự tình lại trở thành như vậy. Diệp Phồn Tinh nói, đáp ứng là bà ấy, cũng không phải là tôi. Diệp Phồn Tinh, Diệp Mẫu đều sắp bị tức điên lên. Bà làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phồn Tinh lại sẽ nói ra lời hỗn chứng này. Bà vội vàng cùng Trần Vĩ nói, nó không có kết hôn, nó làm sao có thể kết hôn đây? Các người không nên tin nó, chúng ta hôm nay đi về trước đi. Trần Mẫu đứng lên. Bà cũng là kiêu ngạo, nhìn ra được Diệp Phồn Tinh không có ý muốn, cũng không muốn miễn cưỡng. Loại nữ nhân này, bà còn coi thường đây. Diệp Mẫu thấy tình huống này, cũng không tiện lại lưu, đưa bọn họ đưa ra cửa. Trần Vĩ đi theo sau lưng Trần Mẫu. Mẹ, làm sao lại đi như vậy rồi hả? Không đi lưu lại để cho người ta cho con mặt mũi nhìn a? Lần sau mẹ lần nữa cho tìm cho con một người tốt đẹp. Cô ta coi thường con, chúng ta còn coi thường cô ta đây. Mẹ bình thường cho tìm những người kia đều giống kiểu gì a? Trần Vĩ không nói gì. Diệp Phồn Tinh là hắn thoạt nhìn hợp mắt nhất. Nhưng là người ta không thích con. Trần Mẫu kéo lấy con trai của bà, trực tiếp lên xe. Diệp Phồn Tinh, đưa bọn họ đi. Diệp Mẫu trở lại phòng ăn, trợn mắt nhìn Diệp Phồn Tinh ngồi ở chỗ đó, cặp mắt sắp phun ra lửa. Ngươi chính là muốn tức chết ta sao? Ta hảo tâm hảo ý vì ngươi, nịnh người ta rất tốt. Ngươi liền như vậy đem người ta tức giận bỏ đi. Vì con, Diệp Phồn Tinh cười, người khác là muốn tìm bảo mẫu, không phải là muốn tìm vợ. Mẹ liền như vậy không kịp chờ đợi muốn đem con ném vào trong hố lửa. Mặc dù Diệp Phồn Tinh sẽ không gả, nhưng cô phảng phất đã thấy được kết quả chính mình đến Trần gia. Mang hài tử, làm việc nhà, còn phải chuyên cần nhanh một chút. Đây không phải là bảo mẫu là cái gì? Diệp Tử Thần ngồi ở bên cạnh, ăn đến nồng nhiệt. Mẹ, chị ưa muốn gả, mẹ cũng đừng để cho chị gả. Hơn nữa con xem Trần Vĩ đó, cũng không có gì hay. Nghĩ đến hắn phải gọi Trần Vĩ anh dễ, hắn đều có chút không chịu nổi, huống chi là Diệp Phồn Tinh. Ngươi đừng giúp nó nói chuyện. Diệp Mẫu trợn mắt nhìn Diệp Phồn Tinh. Ta cho ngươi biết, Diệp Phồn Tinh, hôm nay ngươi như vậy, đừng trách ta không cho ngươi đi học. Ngươi vốn là không muốn cho con đi học, không phải sao? Bà đều ở trước mặt mẹ con Trần gia nói chính mình thành tích không được, không muốn lên đại học, lại làm sao có thể để cho cô đi học. Diệp Mẫu lúc trước cảm thấy lấy việc học liền có thể uy hiếp Diệp Phồn Tinh, không nghĩ tới cái này cũng không được. Bà trợn mắt nhìn Diệp Phồn Tinh, đột nhiên phản ứng lại. Ngươi là không phải là bởi vì ngày đó vì người nam nhân kia, mới cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh biết, mẹ nói là Tưởng Sâm. Dù sao bà chưa từng thấy qua Phó Cảnh Ngộ. Không phải, Diệp Mẫu nói, không phải là hắn, vậy ngươi tại sao? Diệp Phồn Tinh cắt dứt lời của bà. Trần Vĩ đó trong mắt mẹ có tốt như vậy sao? Hắn một tháng thu nhập cao như vậy, điều kiện gia đình tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Ta nhìn ra được, hắn đối với ngươi có ý tứ. Diệp Mẫu không muốn buông tha cơ hội này. Cách chương.